Kinh Thế Ký. Kinh số 30 thuộc Kinh Trường A Hàm, Hán dịch Đại sư Phật Đà Gia Xá và Đại sư Trúc Phật Niệm, do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ dịch Việt và hiệu chú, Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Phẩm 10, Chiến đấu. Sau khi Thích Đế Hoàn Nhân nói bài kệ này xong, thì chúng Đao Lợi Thiên nhảy nhót vui mừng, cất tiếng khen hay. Chúng A-tu-luân thì im lặng không nói. Lúc này, chúng trời và chúng A-tu-luân tạm thời rút lui cùng bảo nhau rằng, những bài kệ tụng của A-tu-luân nói ra có điều xúc phạm, dấy lên sự đáp trả bằng đao kiếm, làm nảy sinh ra gốc rễ của đấu tranh và kiện tụng, nuôi lớn các oán kết, dựng lập gốc cây tam hữu. Còn những bài kệ tụng của Thiên Đế Thích nói ra không gây xúc nhiễu, không đưa đến đao kiếm, không sinh ra tranh đấu kiện tụng, không nuôi lớn oán kết, tuyệt gốc tam hữu. Những lời nói của Thiên Đế Thích là tốt lành, chư thiên đã thắng, A-tu-luân đã bại. Phật bảo tỷ kheo, lúc bấy giờ, Thiên Đế Thích là người nào khác sao? Chớ có quan niệm này. Vì sao? Vì đó chính là bản thân ta. Vào lúc bấy giờ, ta dùng những lời nhu hòa mà thắng chúng A-tu-luân. Phật bảo tỳ kheo, thuở xa xưa, khi chư thiên lại đánh nhau với A-tu-luân lần nữa, bấy giờ A-tu-luân thắng, chư thiên bại. Lúc ấy, Thích Đế Hoàn Nhân sợ hãi, cưỡi xe báu ngàn căm bỏ chạy. Giữa đường thấy trên cây Thiếm Bà La có một tổ chim, trong tổ có hai con chim con, liền dùng kệ tụng bảo người điều khiển xe rằng, cây này có hai chim, người nên lui xe tránh, chẳng tha giặc hại ta, chớ thương tổn hại chim. Sau khi người điều khiển nghe Đế Thích nói kệ, liền dừng xe và quay xe tránh chim trên cây. Khi ấy, đầu xe quay về phía A-tu-luân. Chúng A-tu-luân từ xa nhìn thấy xe báu quay đầu lại. Quân của chúng bảo nhau, giờ Thiên Đế Thích cưỡi xe báu ngàn căm quay nhắm về phía chúng ta. Có lẽ muốn giao đấu trở lại, chúng ta không thể đương cự được. Chúng A-tu-luân liền thối lui và tan rã. Nhân đây mà chư thiên thắng và A-tu-luân bại tẩu. Phật bảo tỳ kheo, lúc bấy giờ Đế Thích há là người nào khác sao? Chớ có quan niệm như vậy. Vì sao? Vì chính đó là bản thân ta. Vào lúc bấy giờ, ta đối với chúng sanh phát khởi lòng thương xót. Này các tỳ kheo, các thầy ở trong pháp của ta xuất gia tu đạo, thì nên phát khởi lòng từ bi thương xót chúng sanh. Phật bảo tỳ kheo, thuở xa xưa, khi chư thiên cùng A-tu-luân đánh nhau, bấy giờ chư thiên đắc thắng và A-tu-luân bại trận. Sau khi chiến thắng, Thiên Đế Thích trở về cung xây dựng một ngôi nhà đặt tên là Tối Thắng. Đông Tây dài 100 do tuần, Nam Bắc rộng 60 do tuần, ngôi nhà này gồm 100 gian, mỗi gian có 7 đài giao lộ, trên mỗi đài có 7 ngọc nữ, mỗi ngọc nữ có 7 người để sai. Thích Đế Hoàn Nhân cũng không lo cung cấp các thứ trang điểm, áo chăn, đồ ăn thức uống, mà tất cả tùy theo hành vi đã tạo từ trước. Mỗi người tự thọ lãnh phước báo ấy. Do chiến thắng A-tu-luân nên nhân đây lòng sinh vui mừng mà xây dựng ngôi nhà này, cho nên gọi là Tối Thắng Đường. Lại nữa, những ngôi nhà này có được trong ngàn thế giới xem ra không có ngôi nhà nào bằng ngôi nhà này, cho nên gọi là Tối Thắng. Phật bảo tỳ kheo, thuở xa xưa, A-tu-luân tự nghĩ rằng, ta có oai đức lớn, thần lực không phải ít, nhưng Đao Lợi Thiên, mặt trời, mặt trăng, chư thiên thường ở nơi hư không, du hành tự tại trên đỉnh đầu ta. Này, ta hãy lấy mặt trời, mặt trăng này làm ngọc đeo tai, thử chúng có còn du hành tự tại được không? Rồi A Tu Luân nổi lòng sân hận cực độ, liền nghĩ đến A Tu Luân Trùy Đoả. A Tu Luân Trùy Đoả lại nghĩ rằng hiện nay vua A Tu Luân đã nghĩ đến ta, chúng ta nên nhanh chóng trang bị, liền ra lệnh Tả Hữu chuẩn bị binh khí đầy đủ, cưỡi cỗ xe báu cùng với vô số chúng A Tu Luân theo dẫn đường trước sau đến trước vua A Tu Luân đứng một bên. Bấy giờ vua lại nghĩ đến A Tu Luân Xá Ma Lê. A Tu Luân Xá Ma Lê lại tự nghĩ rằng hiện nay vua đã nghĩ đến ta, chúng ta nên nhanh chóng trang bị, liền ra lệnh Tả Hữu chuẩn bị binh khí đầy đủ, cưỡi cỗ xe báu cùng với vô số chúng A Tu Luân theo dẫn đường trước sau đến trước chỗ A Tu Luân đứng một bên. Bấy giờ vua lại nghĩ đến Tỳ Ma Chất Đa A Tu Luân. Tỳ Ma Chất Đa A Tu Luân lại tự nghĩ rằng hiện nay vua đang nghĩ đến ta, chúng ta nên nhanh chóng trang bị, liền ra lệnh Tả Hữu chuẩn bị binh khí đầy đủ, cưỡi cỗ xe báu cùng với vô số chúng A Tu Luân theo dẫn đường trước sau đến trước chỗ vua A Tu Luân đứng một bên. Bấy giờ vua lại nghĩ đến đại thần A Tu Luân. Đại thần A Tu Luân lại tự nghĩ rằng hiện nay vua đang nghĩ đến ta, chúng ta nên nhanh chóng trang bị, liền ra lệnh Tả Hữu chuẩn bị binh khí đầy đủ, cưỡi cỗ xe báu cùng với vô số chúng A Tu Luân theo dẫn đường trước sau đến trước vua A Tu Luân đứng một bên. Bấy giờ vua lại nghĩ đến các tiểu A Tu Luân. Các tiểu A Tu Luân lại tự nghĩ rằng hiện nay vua đang nghĩ đến ta, chúng ta nên nhanh chóng trang bị, liền ra lệnh Tả Hữu chuẩn bị binh khí đầy đủ, cưỡi cỗ xe báu cùng với vô số chúng A Tu Luân theo dẫn đường trước sau đến trước vua A Tu Luân đứng một bên. Bấy giờ vua A Tu Luân là La Ha liền tự mình trang bị, mình mặc áo giáp đồng báu, đóng ngựa vào các cỗ xe báu cùng với vô số trăm ngàn chúng A Tu Luân và binh khí trang bị, vây quanh trước sau ra khỏi chỗ ở của chúng, muốn đến đánh nhau với chư thiên. Bấy giờ Nan Đà Long Vương và Bạc Nan Đà Long Vương dùng thân mình quấn quanh núi Tu Di bảy vòng làm chấn động cả sơn cốc, trải một lớp mỏng mây mờ, lơ thơ từng giọt mưa rơi và dùng đuôi đập vào nước biển, làm cho nước biển dậy sóng dâng đến đỉnh núi Tu Di. Lúc bấy giờ, Đao Lợi Thiên liền tự nghĩ, này, mây mờ răng mỏng, lơ thơ từng giọt mưa rơi, nước biển dậy sóng, lên đến tận nơi này, chắc thế nào A Tu Luân cũng muốn đến đây gây chiến, nên có những điềm lạ này chăng? Lúc này, nhiều vô số ức vạn binh chúng các loài rồng trong biển đều cầm giáo mát, cung tên, đao kiếm, áo giáp đồng dày và trang bị binh khí tề chỉnh, đối đầu cùng quân binh A Tu Luân chiến đấu. Khi binh chúng và các loài rồng mà thắng, thì lập tức đuổi A Tu Luân vào trong cung điện của chúng. Nếu các loài rồng mà bị bại, thì các loài rồng không trở lại cung điện, mà sẽ chạy đến chỗ quỷ thần già Lâu La báo cáo rằng, chúng A Tu Luân muốn đánh nhau với chư thiên, chúng tôi đã đón đánh, nhưng hiện chúng đang đắc thắng. Các người nên chuẩn bị các thứ binh khí, binh chúng cùng sức mạnh để chiến đấu cùng với chúng. Sau khi các quỷ thần nghe xong, liền tự trang bị, chuẩn bị các đồ binh khí, áo giáp đồng dày, cùng các loài rồng hợp tác chiến đấu chống lại A Tu Luân. Nếu mà thắng, thì lập tức đuổi A Tu Luân vào trong cung điện của chúng. Nếu mà bị bại, thì không trở lại cung điện, mà sẽ chạy lui đến chỗ quỷ thần Trì Hoa báo cáo rằng, chúng A Tu Luân muốn chiến đấu cùng chư thiên, chúng tôi đã đón đánh, nhưng hiện chúng đang thắng. Các người nên chuẩn bị các thứ binh khí, binh chúng cùng sức mạnh để đánh nhau với chúng. Sau khi các quỷ thần trì hoa nghe các loài rồng nói rồi, liền tự trang bị, chuẩn bị các đồ binh khí, áo giáp đồng giày, binh chúng cùng sức mạnh, cùng chiến đấu lại Atuluân. Nếu mà thắng, thì lập tức đuổi Atuluân vào trong cung điện của chúng. Nếu mà bị bại, thì không trở lại cung điện, mà sẽ chạy đến chỗ quỷ thần thường lạc báo cáo rằng, chúng Atuluân muốn đánh nhau cùng chư thiên, chúng tôi đã đón đánh, nhưng hiện chúng đang thắng, các ngươi nên chuẩn bị các thứ binh khí cùng sức mạnh để đánh nhau với chúng. Sau khi các quỷ thần thường lạc nghe nói rồi, liền tự trang bị, chuẩn bị các đồ binh khí, áo giáp, đông giày, binh chúng cùng sức mạnh, cùng chiến đấu lại Atuluân. Nếu mà thắng, thì lập tức đuổi Atuluân vào trong cung điện của chúng. Nếu mà bị bại, thì không trở lại cung điện, mà sẽ chạy đến Tứ Thiên Vương báo cáo rằng, chúng Atuluân muốn chiến đấu cùng chư thiên, chúng tôi đã đón đánh, nhưng hiện chúng đang thắng, các ngài nên chuẩn bị các thứ binh khí, binh chúng cùng sức mạnh để đánh nhau với chúng. Sau khi Tứ Thiên Vương nghe những lời này rồi, liền tự trang bị, chuẩn bị các đồ binh khí, áo giáp đồng giày, binh chúng cùng sức mạnh, cùng chiến đấu lại Atuluân. Nếu mà thắng, thì lập tức đuổi Atuluân vào trong cung điện của chúng. Nếu không, thì Tứ Thiên Vương sẽ đến giảng đường thiện pháp, tâu Thiên Đế Thích và chư thiên Đao Lợi rằng, chúng Atuluân muốn chiến đấu cùng chư thiên, nay chư thiên Đao Lợi hãy tự trang bị, chuẩn bị binh khí, binh chúng cùng sức mạnh để đi đánh nhau với chúng. Bấy giờ Thiên Đế Thích ra lệnh cho người hầu rằng, người đem lời của ta đến báo lại cho Diệm Ma Thiên. Đâu Xuất Thiên, Hóa Tự Tại Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên rằng, Atuluân cùng vô số chúng muốn đến chiến đấu, này chư thiên nên trang bị, chuẩn bị các đồ binh khí để hỗ trợ ta chiến đấu. Bấy giờ, người hầu này vâng lệnh của Đế Thích, liền đến Diệm Ma Thiên cho đến Tha Hóa Tự Tại Thiên, đem những lời của Đế Thích mà báo cáo rằng, Atuluân cùng vô số chúng muốn đến chiến đấu, nay chư thiên nên tự trang bị, chuẩn bị binh khí để hỗ trợ ta chiến đấu. Sau khi Diệm Ma Thiên nghe những lời này rồi, liền tự trang bị, chuẩn bị các đồ binh khí, áo giáp đồng giày, đóng xe báu vào ngựa cùng vô số trăm ngàn thiên chúng trước sau vây quanh, đóng binh tại phía đông của núi Tu Di. Sau khi thiên tử Đâu Xuất nghe những lời này rồi, cũng liền tự trang bị, chuẩn bị các đồ binh khí, áo giáp đồng giày, đóng xe báu vào ngựa cùng vô số trăm ngàn thiên chúng, đóng binh tại phía nam của núi Tu Di. Sau khi thiên tử Hóa Tự Tại Thiên nghe những lời này rồi, cũng trang bị binh chúng, đóng binh tại tây của núi Tu Di. Sau khi thiên tử Tha Hóa Tự Tại Thiên nghe những lời này rồi, cũng trang bị binh chúng, đóng binh tại bắc của núi Tu Di. Khi Thiên Đế Thích nghĩ đến 33 vị thiên thần của Đao Lợi Thiên, thì 33 vị thiên thần của Đao Lợi Thiên tự nghĩ rằng, hiện tại Thiên Đế Thích đang nghĩ đến ta, vậy chúng ta nên nhanh chóng trang bị, liền ra lệnh Tả Hữu chuẩn bị các đồ binh khí, cưỡi cỗ xe báu cùng vô số chúng chư thiên trước sau vây quanh, đến trước Thiên Đế Thích đứng một bên. Khi Thiên Đế Thích nghĩ đến các thiên thần khác của Đao Lợi, thì các thiên thần khác của Đao Lợi liền tự nghĩ rằng, hiện tại Đế Thích đang nghĩ đến ta, vậy chúng ta nên nhanh chóng trang bị, liền ra lệnh Tả Hữu chuẩn bị các đồ binh khí, đóng xe báu vào ngựa, cùng vô số chúng chư thiên trước sau vây quanh đến trước Đế Thích đứng một bên. Khi Thiên Đế Thích nghĩ đến quỷ thần Diệu Tượng, thì quỷ thần Diệu Tượng liền tự nghĩ rằng, hiện tại Đế Thích đang nghĩ đến ta, vậy chúng ta nên nhanh chóng trang bị, liền ra lệnh tả hữu, chuẩn bị các đồ binh khí, đóng xe báu vào ngựa, cùng vô số thiên chúng trước sau vây quanh đến trước Đế Thích. Khi Đế Thích nghĩ đến Long Vương Thiện Trụ, thì Long Vương Thiện Trụ tự nghĩ rằng, này Thiên Đế Thích nghĩ đến ta, nay ta nên đến. Long Vương Thiện Trụ liền đi đến đứng trước Đế Thích. Lúc này Đế Thích liền tự trang bị, chuẩn bị các đồ binh khí, mình mặc áo giáp đồng báu, cưỡi trên đỉnh đầu Long Vương Thiện Trụ, cùng vô số chư thiên quỷ thần trước sau vây quanh, tự ra khỏi thiên cung đánh nhau với A-tu-luân. Đồ vật trang bị như các thứ binh khí, đao kiếm, giáo, mác, cung tên, rìu, đục, búa lớn, búa nhỏ, bánh xe quay, dây tơ cột, binh khí, áo giáp đồng, tất cả đều dùng bảy báu để tạo thành, lại dùng mũi nhọn đâm thêm vào người A-tu-luân, nhưng thân ông vẫn không bị thương tổn, chỉ chạm vào bên ngoài khi đâm mà thôi. Chúng A-tu-luân tay cũng cầm đao kiếm bảy báu, giáo mác, cung tên, rìu đục, búa lớn, búa nhỏ, bánh xe quay, dây cột bằng tơ và dùng mũi nhọn đâm thêm vào thân chư thiên, nhưng cũng chỉ chạm đến bên ngoài mà thôi, không gây bất cứ thương tổn nào. Như vậy, dục khiến chư thiên cùng A-tu-luân đánh nhau do bởi nhân là dục như vậy.